Chương 175, Tông môn giải thi đấu, Nam. Nhìn xem Bát Hoàng tử rời đi bóng lưng, Phương Thần híp mắt, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Hắn vô cùng tàn nhẫn nhất liền là người khác uy hiếp, cái này Bát Hoàng tử ỷ vào chính mình quyền cao chức trọng, thế mà công khai uy hiếp Phương Thần. Bát Hoàng tử coi là, hắn nói ra lời nói này về sau, Phương Thần tất nhiên sẽ cân nhờ ở cờ đến hắn một phương này, nhưng là hắn nghĩ sai, hắn lời nói này, không khác đem Phương Thần đẩy hướng đại hoàng tử phía kia. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Bạch Di Lìa kiếm hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, không nói gì, trong đầu đang suy tư điều gì. Sau một hồi lâu, ba người rời đi khách sạn, riêng phần mi nhờ về tới chỗ ở của mình bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần đi theo Thần Phong kiếm phủ đội ngũ, đi tới Hoàng Thành trên quảng trường. Lúc này Hoàng Thành trên quảng trường, vẫn như cũ kín người hết chỗ. Vô số võ giả, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, đại hoàng tử cùng Bát Hoàng tử sớm đã đến. Làm đài chủ tịch phía trên Bát Hoàng tử nhìn thấy Phương Thần về sau, con mắt nhắm lại, trên mặt nổi lên một vòng như có điều suy nghĩ nụ cười. Lục đại thế lực nhao nhao đến đông đủ, bị đào thải lục đại thế lực, QNZ không có gấp rời đi đế đô, bởi vì tông môn giải thi đấu kết thúc về sau, khí bảng xếp hạng sẽ thay đổi, bọn hắn đều đang đợi lấy cái này trọng đầu hí. Hôm nay, là năm nay tông môn giải thi đấu vòng thứ 2 tranh tài. Lão giả tóc trắng đứng tại đài diễn võ phía trên, nhếch miệng nói. Hôm nay tranh tài, chia làm 3 bộ phận, mỗi lần 2 cái tông môn đối chiến, kẻ thất bại thì là bị đào thải. Lão giả tóc trắng no y sau đó, lão giả tóc trắng giảng giải một chút liên quan tới vòng thứ 2 tranh tài cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, sau đó vòng thứ 2 tranh tài lại bắt đầu. Một vòng này tranh tài, Thần Phong kiếm phủ gặp phải Thiên Ngự Hồ. Làm Thiên Ngự Hồ đệ tử biết được chính mình một vòng này đối thủ là Thần Phong kiếm phủ thời điểm, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thật sự là trời cũng giúp ta, ta Thiên Ngự Hồ cơ hội báo thù tới. Thiên Ngự Hồ đệ tử nói, không tệ, ta Thiên Ngự Hồ Diêu Vân sư huynh sẽ không trắng như vậy chết, nợ máu trả bằng máu. Giết Tinh Nguyệt. Đông đảo đệ tử trong lòng kêu gào, mà Thiên Ngự Hồ cao tầng, trên mặt cũng là nổi lên một vòng âm trầm chi sắc. Trong đôi mắt giấu giếm sắc cơ, vẫn như cũ là mỗi cái tông môn điều động 20 cái đệ tử tiến hành đối chiến, trước hết nhất đối chiến vẫn như cũ là Thông Vân bọn người. Hừ, đối đầu ta Thiên Ngự Hồ, các ngươi Thần Phong kiếm phủ vận khí liền đến này kết thúc. Thiên Ngự Hồ một người đệ tử, khắp khuôn mặt là âm trầm chi sắc, băng lãnh nói. Có đúng không? Hỏa Diệm Sơn đã từng cũng đã nói như vậy. Thông Vân băng lãnh nói. Làm Thần Phong kiếm phủ đệ một cái lên đài đệ tử, Thông Vân áp lực rất lớn, hắn phải cố gắng thả nở dê đửa cờ trận đấu này, cho Thần Phong kiếm phủ khai một cái tốt đầu. Dứt khoát đối phương điều động đệ tử thực lực không tính quá mạnh, Thông Vân có niềm tin rất lớn, có thể đánh bại đối phương. Muốn chết. Thiên Ngự Hồ đệ tử thân hình lóe lên, bàn tay bỗng nhiên vung vẩy mà ra, một đạo lại một đạo trưởng ấn bay lầy trời, cuối cùng những này trưởng ấn, trực tiếp hóa thành bảng bạc quan mang, hướng phía Thông Vân oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, cái khác đài diễn võ phía trên, chiến đấu QNZ đang kịch liệt tiến hành. Phanh phanh phanh, Thông Vân cùng Thiên Ngự Hồ đệ tử, chiến đấu phi thường kịch liệt, chỉ chốc lát sau chiến đấu chính là tiến vào gây cấn giai đoạn, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, ngay tại thời khắc mấu chốt, Thông Vân trường kiếm trong tay, đống nhiên một kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Thiên Ngự Hồ đệ tử đâm tới. Cùng lúc đó, Thông Vân nhàn rỗi bàn tay nắm chắc thành quyền, bàng bạc linh khí trực tiếp tràn vào hắn nắm đấm bên trong, một quyền đánh tới hướng Thiên Ngự Hồ đệ tử. Phanh, tại đông đảo võ giả trợn mắt hốc mồm bên trong, Thông Vân một quyền đập bay Thiên Ngự Hồ đệ tử, trợ giúp Thần Phong kiếm phủ cầm xuống trận đầu thắng lợi. Trận đầu, Thần Phong kiếm phủ Thông Vân thắng lợi. Lão giả tóc trắng tuyên bố. Sau đó tranh tài, tiểu vô cùng kịch liệt, mà Thiên Ngự Hồ cũng là từ từ cho thấy 10 đại tông môn cường hoành thực lực. Liên tục 5 trận đấu, Thần Phong kiếm phủ đô thua mất, cái này khiến Thần Phong kiếm phủ đại trưởng lão khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn Thần Phong kiếm phủ mặc dù có 5 đại thiên vương, nhưng là thực lực tổng hợp không bằng Thiên Ngự Hồ, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn Thần Phong kiếm phủ sẽ dừng bước ở chỗ này. Đương nhiên, cho dù là tại vòng thứ 2 bị đào thải, Thần Phong kiếm phủ lần này mục đích cũng coi là đạt đến, bởi vì bọn hắn xông vào 10 đại tông môn bên trong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, để Thần Phong kiếm phủ các trưởng lao phẫn nộ chính là, bát đại vương giả thế mà toàn bộ bại bởi đối phương. Cái gì ngoại trừ Thông Vân may mắn thắng một trận về sau, những người khác toàn bộ thua tiểu liền phương thần, đều là cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Làm bát đại vương giả chiến đấu toàn bộ kết thúc về sau, chiến đấu kế tiếp chính là năm đại thiên vương. Cái thứ nhất ra sân chính là Phá Tâm, liên tục thua nhiều chàng như vậy, hắn đã biết rõ Thần Phong kiếm phủ tất nhiên sẽ bị đào thải, nhưng là hắn muốn vì Thần Phong kiếm phủ vãn hồi một điểm mặt mũi. Phá Tâm, lần trước ta thua ngươi, lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi. Thiên Ngự Hồ một cái tuổi trẻ một đời đệ tử, trầm giọng nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phá Tâm No Y nghe được Phá Tâm, Thiên Ngự Hồ đệ tử hừ lạnh một tiếng, trên bàn tay, xuất hiện từng đạo lôi văn, những này lôi văn lấp lóe không thôi. Sau một khắc, Phá Tâm kiếm quang chính là ra cái này Thiên Ngự Hồ đệ tử trên thân. Phốc một chiêu, chỉ một chiêu, Phá Tâm chính là đánh bại Thiên Ngự Hồ đệ tử. Phá Tâm thắng. Phá Tâm thắng lợi, rốt cục để Thần Phong kiếm phủ vãn hồi một điểm mặt mũi. Hừ, cho dù cuối cùng bốn trận toàn bộ các ngươi thắng lợi lại như thế nào, Thiên Ngự Hồ trưởng môn cười lạnh nói. Sau đó ra sân chính là Doãn Cửu cùng Trúc Thiên, hai người đụng phải Thiên Ngự Hồ đệ tử, thực lực đều là hơi yếu một chút, hai người cũng thành công thả nở dê đửa cờ tranh tài. Làm Tinh Nguyệt ra sân thời điểm, Thiên Ngự Hồ bên này phát sinh một điểm chấn động, bọn hắn sai phái ra Thiên Ngự Hồ tối cường đệ tử Tinh Huy. Tinh Huy là Thiên Ngự Hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử kiệt xuất nhất, thực lực của hắn cường hoành phi thường, đang dẫn trong bảng, cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu mấy cường giả. Thiên Ngự Hồ đối Tinh Nguyệt có rất lớn oán nghiệm, sở dĩ điều động Tinh Huy, muốn để Tinh Huy đánh bại Tinh Nguyệt, giống như có cơ hội lời nói, đánh giết Tinh Nguyệt thì tốt hơn. Không nghĩ tới đối phương thế mà điều động Tinh Huy ra sân. Đông đảo đệ tử kinh hô không thôi. Tinh Nguyệt đứng tại đài diễn võ phía trên, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, bao trùm lấy một tầng hàn băng, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ băng lãnh. Tinh Nguyệt, người đánh giết ta Thiên Ngự Hồ đệ tử Diêu Vân, hôm nay ta liền muốn ba ho thu cho hắn. Tinh Huy nhìn xem Tinh Nguyệt, băng lãnh nói. Tinh Nguyệt nghe vậy, có chu tờ ngạc nhiên, bất quá trong nháy mắt chính là phản ứng lại, nghĩ đến đánh giết Diêu Vân hẳn là phương thần, bọn hắn tưởng rằng chính mình. Bất quá, ai giết đều như thế. Muốn báo thủ, tự nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Tinh Nguyệt lạnh như băng nói. Ngự Long Quyền. Tinh Huy vừa ra tay, chính là thi triển ra như lôi đỉnh công kích. Ngự Long Quyền bị Tinh Huy thôi động đến cực hạn, một cỗ bàng bạc khí tức, trực trùng vân tiêu. Tinh Huy quanh thân, hiện ra một cỗ cuồng dã khí tức, sau một khắc nắm đấm của hắn phía trên, thế mà xuất hiện một cỗ hỏa diễm. Hỏa chi ý cảnh, không nghĩ tới Tinh Huy cu nở dê tìm hỉ hệ u ra hỏa chi ý cảnh. Nhìn thấy Tinh Huy thi triển ra Ngự Long Quyền, Tinh Nguyệt không chút do dự, trắng non trong tay ngọc, xuất hiện một thanh trường kiếm, một thanh này trường kiếm chung quanh, còn cuốn băng lanh hàn khí. Tinh Nguyệt Lưu Ngân Kiếm. Tinh Nguyệt thi triển ra tuyệt học của nàng, Tinh Nguyệt Lưu Ngân Kiếm thi triển đi ra, một đạo lại một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tràn ngập ra. Xoạt bên trên bầu trời, kiếm quang cùng quyền mang, trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay tại tất cả mọi người coi là cả hai lẫn nhau cháy bỏng thời điểm, đột nhiên kiếm quang phía trên, xuất hiện một vết nước, quyền mang thư A cơ trực tiếp đánh vào kiếm quang nội bộ, từ nội bộ kẻ phá hoại kiếm quang. Giang giác kiếm quang phía trên vết rách càng ngày càng rõ ràng, thấy cảnh này, Tinh Huy trong đôi mắt, lóe lên một tia băng lãnh. Sau một khắc, Tinh Nguyệt mũi chân điểm một cái, nắm đấm một lần nữa huy động, khi hắn nắm đấm huy động một khắc này, bên trên bầu trời, kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Kiếm quang vỡ vụn một khắc này, Tinh Nguyệt thân thể nhận lấy phản vệ, thân hình nhanh lùi lại. Bất quá, ngay tại Tinh Nguyệt nhanh lùi lại thời điểm, Tinh Huy nắm đấm một lần nữa oanh kích mà đến, bất ngờ không đề phòng Tinh Nguyệt, không có ngăn cản được Tinh Huy công kích. Phanh hung hăng một quyền ném ra, trực tiếp để Tinh Nguyệt thân thể mềm mại, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, tiên huyết giải đầy đài diễn võ. Không tốt. Mắt thấy Tinh Nguyệt sẽ suy sụp mặt đất, Phương Thần mũi chân điểm một cái, trực tiếp ra Tinh Nguyệt dưới thân thể mềm mại lạc địa phương, ôm lấy Tinh Nguyệt. Lúc này Tinh Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết, rõ ràng là bị trọng thương. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Tinh Nguyệt mạch đập tại cấp tốc nhảy lên, giống như trễ trị liệu, lại có nguy hiểm tính mạng. Ngươi phạm quy. Phương Thần vừa ôm lấy Tinh Nguyệt, liền nghe được một đạo âm trầm thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Người nói chuyện chính là Tinh Huy, hắn trong đôi mắt, có thị huyết điên cuồng, cười lạnh nói. Trọng tài, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. hắn tiểu ra mặt, hắn phạm quy. Tinh Huy lại một lần nữa nói. Ta thay thế Tinh Nguyệt nhận thua. Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tinh Huy, từng chữ từng câu nói. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách thay Tinh Nguyệt sao? Tinh Huy nghe vậy, cười lạnh nói. Phương Thần không nói gì, nhìn về phía trọng tài. Đúng lúc này, Bát Hoàng tử mở miệng nói chuyện. Phương Thần đến thật là phạm quy. Bát đệ, Tinh Nguyệt bị thương nặng, đã lâm vào hôn mê, không cách nào nói chuyện, mà lại cho dù Phương Thần không đi đón lại nàng, thân thể của nàng cũng sẽ rơi xuống tại đài diễn võ bên ngoài, cứ như vậy, nàng đã coi như là thua. Đại Hoàng tử nghe vậy, vội vàng mở miệng nói ra. Đại ca, tông môn giải thi đấu quy tắc không thể phế, phạm quy liền là phạm quy, giống như cho phép hắn như vậy. Về sau tông môn giải thi đấu há không lộn xộn? Bát Hoàng tử nói. Nghe được Bát Hoàng tử, Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sắc ý, ôm thật chặt Tinh Nguyệt, trở về Thần Phong kiếm phủ chỗ khu vực. Hắn công nhiên vô số tông môn giải thi đấu quy tắc, lẽ ra nghiêm trị. Tinh Huy trầm giọng nói.